Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113.637. Lúc này đây, Gác Sách, còn Thanh Tác có năng lực đem bọn họ làm ra Nhiễm Nhạc Thiên. Thanh Tác kiếm thuật tạo nghệ, đủ để hàng nhái ra thiên hạ tuyệt đại đa số kiếm tu kiếm ý. Trọng yếu hơn chính là, Thanh Tác bọn họ sanh hận ý, từ nghịch đây. Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến, người đem hắn làm sao? Thanh Tác vẫn đi theo Từ Nghịch bên người, hiện tại nàng chẳng những Linh Ngọc sanh hận, liền Từ Nghịch cũng bị mang thù. Ở Thanh Tác trong mắt, ngăn cản Từ Dĩnh trở về, hai người bọn họ đều có phần. Linh Ngọc có thể dùng Từ Nghịch quyến luyến cả đời này, Từ Nghịch không chịu trở về Từ Dĩnh, vô luận Linh Ngọc vẫn là Từ Nghịch, đều là nàng muốn từ bỏ voi. Giống, nàng muốn hai người đều chết, Thanh Tác khóe miệng nói một chút, lộ ra cái có điểm cứng ngắc cười. Lại không trả lời Linh Ngọc vấn đề. Linh Ngọc nổi giận, Từ Nghịch đến cùng làm sao, hắn ở đâu? Hắn là Từ Dĩnh, Từ Dĩnh như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Thanh Tác lạnh lùng nói, hắn là phu quân của ta, đương nhiên quan chuyện của ta. Linh Ngọc dùng rằng đứng lên, không liên quan là ngươi, đừng nói Từ Nghịch, coi như Từ Dĩnh, với ngươi cũng không có quan hệ gì, ngươi có tư cách gì nhiều quản. Thanh Tác ánh mắt động động, trong mắt lộ ra sát ý, lời nói nhảm nhiều lắm. Đang nói rơi, kiếm khí ra, thanh sắc kiếm khí vung lên, trùng trùng điệp điệp, lại đem chung quanh sương mù dày đặc quét một cái sạch. Linh Ngọc gắng gượng một hơi thở, tế xuất tiên sách, pháp trận cái này tiếp theo cái kia phô khai. Nàng không thể chịu thua, tuyệt không có thể. Bên kia, Chu Nhược Cần độn quang lóe lên, rơi vào doanh địa trên, dương giọng hô. Sát thủ hiện thân. Mọi người nhanh đi theo ta, hắn cái này một tiếng nói, đem sở người kinh động. Cái gì sát thủ ở nơi nào? Chu Nhược Cần, người không phải đi sao? À, người không phải cố ý gạt người chớ? Chu Nhược Cần lạnh lùng nói, có ai không lừa các ngươi, thích tin hay không? Ngược lại sát thủ đã hiện thân, nếu như các ngươi không muốn nắm lấy cơ hội giết hắn, vậy là các ngươi chuyện. Nói xong, hắn quay người lại nhảy vào trong sương mù. Động tác của hắn quá thẳng thắn, nhiều người không phản ứng kịp, hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh có người tâm tư lưu động, nói rằng, thả tin là có, chúng ta đi xem một chút đi, muốn là thật đem sát thủ bắt được. Dựa vào chúng ta nhiều người như vậy, thuận lợi bắt, liền an toàn. Lời nói này đạt được một nhóm người tán thành, với là một đám người đi theo Chu Nhược Cần phía sau. Đuổi theo, cũng có người không muốn tin tưởng, cảm thấy Chu Nhược Cần là cố ý trả thù bọn họ. Chủ trừ không đi. Theo Chu Nhược Cần một cùng với quá khứ nhân, rất nhanh bỏ đi hoài nghi. Xem, kia kiếm quang, gì, dường như không phải chúng ta trên Thật Cung truyền thừa. Không được, không được, tại sao dường như là Đan Tiêu Xem, chẳng lẽ là Đan Tiêu Xem làm bọn chúng ta đây đã hạ thủ. Ghê tởm, Đan Tiêu Xem ngụy quân tử, cho là chúng ta trên Thật Cung có thể lấn sao. Nhất Hỏa Nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, thấy rõ đánh nhau hai người. Rồi lại sững sờ. Hai người này cũng không nhận ra a, Chu Nhược Cần đã gia nhập vào chiến đoàn. Kiếm của hắn hoàn xuất thủ, trực bức Thanh Tác đi. Tuy là kiếm khí của hắn Thanh Tác không hiệu quả gì, dù sao có thực lực ở, hắn kiềm chế một cái, Linh Ngọc cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Sắc mặt nàng xám trắng, nhẹ giọng gọi, không nói, không nói, thần ảnh hiện ra hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tĩnh dưỡng nhiều năm Bích Lạc Tinh bị gọi ra tới, mênh mông cuồn cuộn lực dũng mãnh vào tiên sách. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chu Nhược Cần xông những người đó quát lên, sát thủ ở nơi này. Chu sư huynh, ngươi đang nói đùa sao? Có người nói ngươi giúp thế nào lấy cái này Đan Tiêu Xem nữ tu nàng một cái pháp tu, là thế nào hỗn tiến vào Lạc Tiểu Lan đây? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chu Nhược Cần táo bảo, hắn đem những này người gọi tới, liền là hy vọng người đông thêm mạnh, tốt đem tên sát thủ này dáng vẻ bệ vệ đè xuống, coi như muốn Linh Ngọc làm khó dễ, cũng nên đem sự tình giải quyết sau. Bọn họ đến cùng hiểu hay không nặng nhẹ a? Thanh Tác ánh mắt hờ hững đảo qua những người này. Chớ nóng vội, các ngươi một người cũng chạy không thoát. Những người này, ở trong mắt nàng không còn là Từ Dĩnh truyền nhân, mà là Từ Nghịch đồng lõa. Thanh khí chợt đại phóng, cho tới bây giờ chưa ở nhân giới chán bỏ qua Thanh Tác kiếm khí, cuối cùng hiện tại quang mang. Rất nhiều người đều biết, Hồng Nguyên Đạo Tổ còn có một thanh kiếm gọi Thanh Tác Kiếm. Kiếm này trước Tử Dĩnh ra, thậm chí sau lại đúc Tử Dĩnh kiếm chính là vì cùng kiếm này góp thành kiếm. Có ở Đạo Tổ vẫn thế sau, Thanh Tác Kiếm không biết tung tích, mà Tử Dĩnh ở Bắc Thiên xây lên trên Thật Cung, uy áp nhân giới. Không có ai biết, Thanh Tác thực lực đến tột cùng như thế nào, là có hay không có thể cùng Tử Dĩnh đánh đồng thanh kiếm này, cái này khí linh, còn chưa kịp ở nhân giới lưu lại quang thải, cũng đã biến mất ở từ từ lịch sử trong Trường Hà. Mà bây giờ, cơ hội liền mở ở trước mặt của bọn họ có thể tận mắt chứng kiến, Thanh Tác Kiếm đến tột cùng có thực lực như thế nào. Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài, chư vị đại thừa đã ở phá giải phong cấm. Biến mất tầng ngoài nhất phong cấm, bọn họ đã có thể chứng kiến bên trong chuyện đã xảy ra. Thanh sắc kiếm khí tràn ra, nối thành một mảnh hạo hạo đáng đáng kiếm khí hài. Thanh Tác, đây là Thanh Tác Kiếm, có người thất thanh hô. Thanh Tác Kiếm tất cả đại thừa tu sĩ, đưa mắt đầu nhập luồng kiếm khí này hải dương. Đây đúng là cùng Tử Dĩnh hoàn toàn bất đồng kiếm thuật truyền thừa, thực lực cũng rất cường hãn, chỉ là lúc trước đoán qua đại thừa bấm ngón tay nhíu, không được, người này thân phận chỉ tốt ở bề ngoài, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Ngươi là nói, đây không phải là Thanh Tác Kiếm, cái này đại thừa như cũ nhíu, cũng không, lại tựa như không phải mà là, dường như không chỉ có như vậy. Mọi người đều bị hắn làm hồ đồ, Huyền Vũ Chân Quân không có gì kiên nhẫn hỏi. Cái gì gọi là chỉ tốt ở bề ngoài, lại tựa như không phải mà là rốt cuộc là có phải hay không Thanh Tác Kiếm. Kỳ thực Lãnh Sơn Chân Quân cùng Huyền Vũ Chân Quân đều không thế nào tin tưởng suy đoán này. Bọn họ là Tử Dĩnh môn nhân, Thanh Tác cũng thì tương đương với bọn họ sư bá. Thanh Tác Tử Dĩnh vốn là một môn xuất gia, vì sao Thanh Tác phải trả từ nghịch hoàn toàn không có đạo lý a? Hơn nữa, bên trong nhiều đệ tử như vậy, Thanh Tác có lý do gì đệ tử xuất thủ huống? Có một việc, bọn họ biết nội mạc. Thanh Tác Kiếm năm đó tùy thời Hồng Nguyên Đạo Tổ cùng nhau vẫn thế, căn bản không khả năng tồn tại ở trên đời này. Coi như người này rất giống Thanh Tác Kiếm, cũng không được nhất định chính là Thanh Tác Kiếm. Ta coi không ra, bị chất vấn cái kia đại thừa mở ra tay, phi thường quang côn nói. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người tính một chút, vũ khí ở Thanh Tác Kiếm khí dưới, quét một cái sạch, Thanh Tác Kiếm đảo qua dưới, đã nhiều người thụ thương. Lúc này, rốt cục không có có người nghi Linh Ngọc thân phận, bắt đầu đồng lòng trả Thanh Tác. Tính mệnh du quan, muốn tính toán Linh Ngọc thân phận, cũng muốn các loại nguy cơ đi qua lại nói. Không được, không nói gấp rút nói, thực lực của nàng đã sớm vượt lên trước luyện hư kỳ. Các người căn bản không phải tay. Linh Ngọc làm sao không biết có thể lúc này loại tình huống này, bọn họ liền chạy chưa từng chỗ chạy a, còn có Từ Nghịch, hắn đến cùng đi đâu? Chợt một điểm quang mang, tử khí từ xa đến gần, ầm ầm hạ xuống, thanh khí dương lên, lưỡng trùng kiếm khí chạm vào nhau, chấn động không ngừng. Linh Ngọc mở to mắt, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Từ Nghịch thoạt nhìn không có việc gì, hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt lóe lên nghi hoặc. Không có thời gian hỏi Linh Ngọc vì sao lại ở chỗ này, hắn thu hồi Tử Dĩnh kiếm, nhíu nhìn Thanh Tác. Thì ra là ngươi làm vì sao, ngươi rốt cục tới, Thanh Tác lộ ra một cái cứng ngắc cười. Đến cùng vì sao, Tử Nghịch lạnh lùng nhìn nàng, Thanh Tác thở dài, bởi vì ngươi không phải Tử Dĩnh. Tử Nghịch lạnh nhạt nói, không phải đã sớm nói với ngươi rồi, có thể ngươi chưa nói, ngươi là Tử Dĩnh chuyển thế. Tử Nghịch trầm mặc, Thanh Tác thanh âm trong từng bước có nhiều hơn tâm tình. Hai người các ngươi gạt ta, Tử Dĩnh đã chuyển thế, nếu như ngươi bất tử, Tử Dĩnh liền sẽ không trở về, mà nếu như nàng bất tử, ngươi cũng sẽ không cam lòng cho chết. Sao, cho nên, Thanh Tác nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể cho ngươi nhóm cùng chết. Từ Nghịch trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ta Tuyển Trạch làm người nào, có liên quan gì tới ngươi, ngươi không được cảm giác mình quản quá nhiều sao? Thanh Tác lơ đỉnh, tổng, ta muốn Tử Dĩnh trở về, một con đầu óc có cái hố kiếm linh quả thực không còn cách nào câu thông. Từ Nghịch chỉ có thể uống nói, Tử Dĩnh đã chuyển thế, ngươi lại không thể hồi tưởng thời gian. Giết ngươi không là được, Thanh Tác thản nhiên nói, ngươi không cần lại gạt ta, là chính ngươi không chịu trở thành Tử Dĩnh mới có thể không có cách nào khác trở về. Ngươi đã không chịu, ta đây liền giết ngươi, như vậy Tử Dĩnh tự nhiên sẽ trở về. nói với nàng không thông. Linh Ngọc nỗ lực đứng lên, từ nghịch nói, Thanh Tác đầu óc đã sớm không bình thường, ngươi xem nàng, trước bị vây ở Thanh Phong giới, sẽ chỉ ở trong trí nhớ một lần hồi tưởng Thanh Đô Sơn sự tình. Nàng vẫn luôn sống ở trong trí nhớ của mình, nhảy không ra. Làm cho Linh Ngọc nói, Thanh Tác đây là bị giam cầm lâu dài, đã nằm ở nửa điên trạng thái, thấy thế nào đều không phải là người bình thường. Như thế nào nghe hiểu được đạo lý đây, Thanh Tác không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng nói rằng. Các ngươi, chịu chết đi, thanh khí tung thiên nhi bắt đầu, bao trùm toàn bộ bầu trời. Thẳng đến lúc này, Thanh Tác rốt cục phong mang ra khỏi vỏ, để cho bọn họ thấy được chính mình thực lực chân chính. Này kiếm tu nhóm đã sợ ngây người, thảo nào người này có thể ung dung giết người nhiều như vậy kiếm thuật, căn bản không thể nào là luyện hư tu sĩ có thực lực. Coi như hợp thể tu sĩ, cũng không thể làm được a. Nhiễm Nhạc thiên ngoại vi, này đại thừa cũng sợ ngây người. Không tốt, một kiếm này nếu như hạ xuống, toàn bộ bí cảnh đều sẽ hủy diệt, bên trong đệ tử đem sẽ chết không còn một mống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tây Yến lung lay sắp đổ, Lãnh Sơn chân quân cùng Huyền Vũ chân quân sắc mặt trắng bệch. Nhưng là phong cấm tạm thời phá à không, bọn họ căn bản vào không được. Đúng lúc này, một điểm tử khí bay lên, từ nghịch trong tay Từ Dĩnh kiếm, tia sáng sậu khởi. Oanh, kiếm khí chạm vào nhau lớn bạo nổ, toàn bộ bí cảnh gần tan vỡ. Từ nghịch ngã bay ra ngoài, chỉ nhất chiêu, hắn liền nằm ở trọng thương sắp chết trạng thái. Từ nghịch, Linh Ngọc nhịn đau sở, hướng hắn nhào qua. Từ nghịch nôn ra một ngụm máu tươi, trong mắt rốt cục nhiều hơn chút tâm tình. Trước hắn, tựa hồ cả người đều bị Từ Dĩnh khí tức ảnh hưởng. Thuộc về Từ nghịch bộ phận kia nhỏ bé được có thể quên. Mà giờ khắc này, hắn nhìn Linh Ngọc ánh mắt, chậm rãi khôi phục nhiệt độ. Hắn thậm chí cười một cái, làm sao ngươi tới, Linh Ngọc cầm lấy tay hắn, nói, ta, tới cứu ngươi a. Từ nghịch tựa hồ có hơi bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần luôn là ngươi tới cứu ta thật đúng là vô dụng. Không được, ta biết ngươi cũng đang cố gắng, chỉ là không có cơ hội. Nói đủ. Thanh Tác dẫm trận tại chỗ mà đến, thanh lệ tuyệt luân thanh y nữ tử, vẩy mực vẩy tóc đen ở trong gió tung bay, như là sát lâm thế. Nàng lạnh lùng xem lấy hai người bọn họ, yên tâm tốt, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Từ nghịch đè xuống ngực, ngồi xuống, Thanh Tác, ngươi thực sự muốn gặp Từ Dĩnh, hanh, khái khái, Từ nghịch khó có được hiện lên nụ cười thản nhiên, ngươi đã không phải gặp không thể, ta đây để ngươi chuyển biến tốt. Linh Ngọc nghe những lời này, bỗng nhiên có dự cảm không ổn, bắt lại Từ nghịch. Lời này của ngươi có ý tứ ngươi muốn làm gì? Từ nghịch quay đầu trở lại, nhìn má của nàng. Hắn vươn tay, êm ái vuốt trên mặt nàng sợi tóc, ánh mắt ôn nhu. Xin lỗi, Linh Ngọc, Từ nghịch, ta lúc đầu cho rằng, ta có thể làm được, hiện tại mới phát hiện, có một số việc, không phải muốn liền có thể làm được. Từ nghịch, ngươi đừng, ta nguyên muốn. Đến khi thực lực cũng đủ, là có thể ly khai trên thật cung đi tìm ngươi. Vì thế, ta không thể không tiếp thu Từ Dĩnh kiếm ý, ta có thể không nghĩ tới. Từ Dĩnh ý niệm biết mạnh như vậy, những năm gần đây, ta trở nên càng ngày càng không được như chính mình. Từ nghịch tự nhiên nói xong, coi như không được là hôm nay, ta cũng sẽ từ từ biến thành Từ Dĩnh. Cái thời gian đó, ta vẫn như cũ mà tiêu thất. Nếu như vậy, câm miệng, Linh Ngọc đã biết hắn muốn nói cái gì. Nàng bắt lại Từ nghịch, chặt chẽ ôm hắn. Ngươi đừng nói, cầu ngươi đừng nói, ta cái gì cũng không nghe được. Nếu nàng muốn giết chúng ta, vậy hãy để cho nàng giết tốt. Chúng ta đấu không lại, cùng chết còn không được sao? Từ nghịch trầm mặc một hồi, lần nữa mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không được, hắn đem Linh Ngọc đối thủ từng điểm từ trên người chính mình chóc. Nhiều lần như vậy, đều là ngươi đang bảo vệ ta, lúc này đây. Để cho ta tới bảo hộ ngươi. Trên người hắn tử khí lóe lên, kiếm khí chấn động, Linh Ngọc bị đẩy lui. Từ nghịch nhún người nhảy lên, trên người tử khí tuôn trào ra. Từ Dĩnh kiếm hào quang tỏa sáng, giống như nhật nguyệt. Một màn này kinh động đến mọi người, bí cảnh bên trong, cùng bí cảnh bên ngoài. Đó là, Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài, một vị đại thừa cứng họng. Lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Lãnh Sơn chân quân lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sư tôn, Từ Dĩnh kiếm quang mang, rốt cục bao phủ Từ nghịch toàn thân. Thân kiếm hóa hư, cùng hắn hợp làm một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân kiếm hợp nhất, quen thuộc chân linh, tỉnh lại từ dĩnh kiếm ký ức. Niềm phong cất vào kho lực lượng, tuôn trào ra. Người kia, rõ ràng còn là giống nhau manh mối, lại từng điểm một bắt đầu biến hóa. Thần tình thay đổi, ánh mắt lãnh, khí thế như sơn nhạc, sát ý lẫm lẫm. Tử bào tung bay, mở miệng lần nữa, đã không còn là linh ngọc quen thuộc làn điệu. Thanh tác, ngươi thật là thanh tác sao? Thanh y nữ tử lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Tử khí phát sinh, một kiếm này thế, xé trời bỗng nhiên mà. Thanh khí vội vàng giơ lên, lại vừa chạm vào tức tiêu tan. Phác thơm, thanh y nữ tử ngã xuống khỏi tới. Ngươi không phải thanh tác, ngươi chỉ là thanh tác kiếm vỏ đàn xanh tân nguyên linh mà thôi. Lạnh như băng ngữ điệu, đó là thuộc về tử dĩnh thiên quân. Linh ngọc tâm, theo thanh tác té rớt, cũng theo rơi vào vực sâu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.